Chí Tôn Tiên Đạo, chương 101, Giết Địch, Góc Chuyện Audio.com, chấm, GT, giờ phút này mọi người ánh mắt đều ở Tiết Lang Vân trên người. Lữ Thanh Chu, Lữ Phong, Lữ Đình nhìn đến Tiết Lang Vân phun ra hiến huyết, lại thấy Tiết Lang Vân thần trí mơ hồ. Bọn họ trong lòng đều là mừng rỡ. Lữ Thanh Chu quát lạnh một tiếng, nói, Lữ Phong, Lữ Đình, đừng có ngừng thủ, tiếp tục tiến công. Thuần Dương bảo kiếm cùng hai thanh đạm kim sắc phi kiếm lại hướng tới Tiết Lang Vân vọt quá khứ. Hắc Huyền Đỉnh vẫn là ở tự động tản ra thất thải quang hoa. Chỉ nghe, phanh, một tiếng nổ, Đông Hoa Phái Tam đem bảo kiếm lại bị Hắc Huyền Đỉnh đạn tới rồi một bên. Tiết Lang Vân lại là phun ra nhất mồm to máu tươi đến. Đông Hoa Phái ba người trong lòng đều là mừng rỡ. Bọn họ nhưng không có nhìn đến Tiết Lang Vân giờ phút này sắc mặt đã muốn thay đổi. Tiết Lang Vân trên mặt thế nhưng kỳ tích bàn lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể hắn còn đang run rẩy, nhưng là lúc này cũng là kích động run rẩy. Nguyên lai Tiết Lang Vân thế nhưng cảm giác được Lâm Phượng Vũ tim đập. Lâm Phượng Vũ căn bản không có chết đi. Vừa rồi Lâm Phượng Vũ chính là ngất mà thôi. Ha ha ha ha cáp. Tiết Lang Vân một tiếng cười dài. Tuy rằng giờ phút này thân thể hắn đau nhức vô cùng. Trong cơ thể đích thực nguyên cũng một trận hỗn loạn. Nhưng là Tiết Lang Vân là thật cao hứng. Vừa rồi hắn ngay cả tử tâm đều có. Bởi vì chính mình sơ ý đại ý mà làm cho Lâm Phượng Vũ bị giết chết. Cái loại này thống khổ thật sự không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Lúc này cảm giác được Lâm Phượng Vũ tim đập, Tiết Lang Vân lập tức mừng như điên vô cùng. Mặc kệ như thế nào Lâm Phượng Vũ không có chết đi. Chính mình phải trước đem Đông Hoa Phái này ba người đánh lui lại đến cứu nàng. Lữ Thanh Chu, sau này ta phái Thanh Thành cùng các ngươi Đông Hoa Phái không chết không ngừng. Ta tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Tiết Lang Vân trong tay ôm Lâm Phượng Vũ. Hắn ngẩng đầu lên. Hắn hai mắt giống như bắn ra lưỡng đạo lãnh điện. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Đối diện Lữ Thanh Chu, Lữ Phong, Lữ Đình ba người đều cảm giác trong lòng run lên. Lữ Thanh Chu quát to một tiếng. Nói, Lữ Phong, Lữ Đình, hôm nay ngàn vạn lần không thể làm cho hắn sống sót. Nếu không ta Đông Hoa Phái sau này hậu hoạn vô cùng. Lữ Phong cùng Lữ Đình cũng hiểu được đạo lý này. Bọn họ phi kiếm lại hướng tới Tiết Lang Vân công tới. Tiết Lang Vân hít sâu một hơi. Thoáng làm theo trong cơ thể đích thực nguyên. Lặng lặng cùng đợi đối phương ba người công kích. Tam đem bảo kiếm đi vào Tiết Lang Vân đỉnh đầu. Tiết Lang Vân hai tay hướng tới phía E6O trên một lóng tay. Hắn trong cơ thể đích thực nguyên hướng tới Hắc Huyền đỉnh độ đi. Này Hắc Huyền đỉnh cần chân nguyên thật lớn. Tuy rằng như thế nhưng là hiện tại cũng phải làm như vậy. Nếu không thật đúng là nan ngăn trở này ba người công kích. Phanh, một tiếng nổ, Tiết Lang Vân thân thể một trận rung mạnh. Hắn, phốc, một tiếng lại phun ra máu tươi. Bất quá hắn trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Bởi vì, giờ phút này hắn ngoài thân hóa thân đã muốn tiếp cận Lữ Phong cùng Lữ Đình hai người. Giờ phút này hắn thần trí sớm hoàn toàn thanh tỉnh. Nếu là hắn lợi dụng ngoài thân hóa thân đến phòng hộ. Lúc này là có thể đem Đông Hoa Phái này tam đem bảo kiếm hoàn toàn đỡ. Nhưng là, Tiết Lang Vân nhưng không có làm như vậy. Hắn thà rằng bản thể chịu bị thương lúc này cũng muốn đem Lữ Phong cùng Lữ Đình giết. Lữ Phong Lữ Đình đang chuẩn bị lại tiến công. Đột nhiên bên kia Lữ Thanh Chu lớn tiếng hô. Lữ Phong, Lữ Đình, các ngươi nhanh lên trốn. Kia ma đạo yêu nhân đến đây. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân tốc độ cực nhanh. Lữ Phong, Lữ Đình chỉ nhìn đến không trung hiện lên một cái hắc tuyến. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân đã muốn xuất hiện ở tại Lữ Phong cùng Lữ Đình bên người. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Hắn trong lòng đối hai người kia tràn ngập cừu hận. chính là hai người kia suýt nữa giết chết Lâm Phượng Vũ. Đông Hoa phái như thế người gây sự. Lữ Thanh Chu không để ý, cảm thấy thẹn đến cướp lấy chính mình trong tay pháp bảo. Lữ Phong cùng Lữ Đình lại đối chính mình nữ nhân xuống tay. Như vậy địch nhân Tiết Lang Vân là tuyệt không sẽ bỏ qua. Soát, Tiết Lang Vân chém ra thứ nhất kiếm. Si Vưu bảo kiếm thượng tản mát ra nhiếp nhân uy áp. Một đạo màu đen kiếm khí phá không tới. Hướng tới Lữ Phong cùng Lữ Đình thẳng bức mà đi. Lữ Phong cùng Lữ Đình trong lòng hoảng sợ. Lữ Phong này đã muốn là lần thứ hai đối mặt Si Vưu bảo kiếm. Hắn không chút do dự lập tức hướng tới phía sau phóng đi. Lữ Đình phản ứng tắc so với Lữ Phong phải chậm nhiều. A, màu đen kiếm khí nhanh chóng vượt qua Lữ Phong cùng Lữ Đình hai người. Hai người hét thảm một tiếng. Thượng một lần Lữ Phong còn có phi kiếm chống đỡ Tiết Lang Vân Si Vưu kiếm khí. Lúc này trong tay hắn phi kiếm còn tại phương xa không có thu hồi. Hắn đích thực nguyên cái lồng nháy mắt liền bị Tiết Lang Vân công phá. Một đạo kiếm khí tiến nhập hắn trong cơ thể. Về phần Lữ Đình, tình huống của hắn so với Lữ Phong thảm hại hơn. Hắn trốn, có điều, so sánh, trì, lúc này thừa nhận rồi càng nhiều công kích. Hắn sắc mặt đã muốn trắng bệch, phi hành tốc độ cũng giảm bớt hơn phân nửa. Đông Hoa phái trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu một trận lo lắng. Hắn đã muốn thu hồi Thuần Dương bảo kiếm. Giờ phút này Thuần Dương bảo kiếm đã muốn hướng tới Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân đuổi theo quá khứ. Lữ Thanh Chu hy vọng có thể đem chính mình hai cái trưởng lão cứu đến. Phải biết rằng trưởng lão chính là môn phái đỉnh cánh cửa chủ. Nếu này hai cái trưởng lão đã chết, Đông Hoa phái tổn thất đem dị thường thảm trọng. Thuần Dương bảo kiếm tốc độ cực nhanh. Mắt thấy Thuần Dương bảo kiếm sẽ tiếp cận. Tiết Lang Vân trong mắt hiện lên một đạo sắc lạnh. Hắn thế nhưng không thêm ngăn cản. Vẫn là hướng tới Lữ Phong cùng Lữ Đình phát ra thứ hai kiếm. Soát, kinh người Si Vưu kiếm khí giống như cuộn sóng bình thường hướng tới Lữ Phong. Lữ Đình đuổi theo quá khứ. Kiếm khí nhanh chóng đem hai người thổi quét. Trên bầu trời chỉ nghe đến hai tiếng thê thảm đau kêu. Vô số huyết nhục từ không trung mới hạ xuống. Theo huyết nhục trung chạy ra khỏi lưỡng đạo nho nhỏ bóng người. Bóng người tia chớp bàn hướng tới phương xa bay đi. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Hắn không chút do dự lại phát ra kiếm thứ ba. Ngập trời kiếm khí hướng tới Lữ Phong cùng Lữ Đình Nguyên Anh đuổi theo quá khứ. Trên bầu trời một tiếng bạo vang. Lữ Phong cùng Lữ Đình Nguyên Anh tan thành mây khói. Lữ Phong, Lữ Đình, Đông Hoa phái trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu đau lòng kêu to. Hắn biết Lữ Phong cùng Lữ Đình đã muốn hoàn toàn xong rồi. Nguyên Anh bị hủy, cho dù là thần tiên đều không thể đưa bọn họ cứu sống. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Tiết Lang Vân, hàm răng cắn chặt, hận không thể đem Tiết Lang Vân nuốt. Bất quá, Lữ Thanh Chu Thuần Dương bảo kiếm giờ phút này cũng đã muốn đi vào Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân bên người. Thuần Dương bảo kiếm hung hăng chạm ở tại Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân thượng. Phanh, một tiếng nổ, Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân bị khảm siêu phía sau mau lui. Ngoài thân hóa thân ở không trung trở mình vài cái bổ nhào. Lúc này mới chậm rãi định trụ thân hình. Khác Lữ Thanh Chu kinh hãi chính là Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Tuy rằng bị Thuần Dương bảo kiếm đánh cho sau này trở mình vài cái bổ nhào. Nhưng là ngoài thân hóa thân phía trên không thấy được chút vết thương. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân vẫn là khí định thần nhàn cầm Si Vưu bảo kiếm. Đi phâu, cách chương.